Các bạn đang nghe chuyện tại trang web chuyenaudio.com. Chúc các bạn vui vẻ. Tưởng như cả trăm năm nay không gặp nhau, khi anh không chú ý, tôi chăm chú nhìn anh. Bóng chiều chiếu lên khuôn mặt anh tỏa ánh bệnh hoạn, anh gầy đi, càng trắng hơn, lồng ngực anh không rộng như mọi khi. Anh cúp mắt nhìn xuống như tránh cái nhìn thẳng của tôi. Anh mở cửa phòng, tôi chần chừ rồi mới bước vào. Tôi hỏi, tối hôm qua anh ngủ ở đây à? Anh sững sờ, tưởng như trong câu hỏi của tôi ẩn chứa điều gì. Mặt tôi đỏ bừng, tôi thấy cây sáo để nơi đầu giường. Tôi cầm lên, nói, em không biết anh cũng biết thổi sáo. Anh cầm cây sáo lên thử. Tôi nói, đem nó theo, đem đến nhà chúng ta. Hàng ngày anh trông thấy nó, thổi vào lúc lòng anh thanh thản. Anh vuốt mái tóc xóa trước trán gọn về phía sau, bắt đầu thổi sáo. Gió nhẹ lay động không gian. Anh cúi đầu và tiếng sáo của anh giống như tiếng kêu của con chó dại bị thương. Tôi không hiểu tại sao anh buồn như thế. Cuối cùng, báp lại khẽ để cây sáo nơi đầu giường. Ở đấy còn có hai cuốn sách, một cuốn của Đơ Di Gia, một cuốn của Phu Câu. Tôi nhìn căn phòng tĩnh lặng, nói, nếu anh không thích vẫn có thể trở về căn phòng này, để cây sáo Đơ Di Gia làm bạn với anh. Phải chăng anh nghĩ đến đường lùi? Hơi một tỷ là anh xa em. Nước mắt tôi lại trào ra. Tôi nói, anh không yêu em. Nếu anh yêu em, anh sẽ không lặng lẽ bỏ đi. Anh ôm tôi vào lòng, nói, anh có thể đưa em một chiếc chìa khóa. Nếu một hôm nào đấy em không thấy anh, em có thể đến đây tìm. Thật không? Thật. Chúng ta mãi mãi bên nhau trong cái thế giới này nhé. Ừ. Nếu một ngày nào đấy anh xa em vẫn có thể tìm thấy anh, đúng không? Tôi ngước lên, anh lấy kính của tôi xuống, lau nước mắt cho tôi. Anh nói, Mạch, em đeo kính khiến anh sợ. Tôi cười trong tiếng nức nở. Nhưng em cận thị, phải đeo kính. Em có thể đeo kính áp tròng, nhưng em đeo không quen. Em có thể đeo vì anh. Báp khóa cửa, ôm tôi, bắt đầu đi về phía căn hộ bạch trạch thuê. Chúng tôi không định đi xe, cứ từng bước đi bộ. Chúng tôi đi hơn một tiếng đồng hồ, đi qua rất nhiều hiệu bán kính, đeo thử rất nhiều kính áp tròng. Nhưng tôi vừa đeo lên, mắt đã ngứa ngáy, chảy mắt. Báp lớn tiếng tranh cãi với tôi, tại sao không có loại nào hợp. Tôi nói, ngày mai sẽ đi mua, đến Tây Đơn hoặc Vương Phủ Tỉnh. Ở đấy có các hiệu kính lớn, biết đâu sẽ chọn được kính hợp với mắt, giống như bảy anh hợp với em vậy. Tôi cười, nhưng anh nói, ngày mai anh phải đi bàn chuyện đầu tư. Lại đi gặp bà Sán. Không, gặp Trần Tả, chồng chị ta. Tôi im lặng, không biết có đúng anh đến gặp chồng chị ta hay không. Tôi không thể nói ra điều mình nghi ngờ, chỉ biết im lặng nhìn bóng chiều phía trời Tây. Nhưng báp cảm nhận được, anh đọc được nỗi buồn trong tôi. Về đến nhà, xảy ra một việc bất ngờ. Bên ngoài có tiếng gõ cửa gấp gáp. Tôi và báp mặc lại quần áo vừa cởi. Tôi ra mở cửa, rất ngạc nhiên trông thấy Phù Hiệu. Nó bảo đến thăm tôi, sợ tôi một mình. Chợt thấy báp phía sau tôi, nó nói, không ngờ đằng ấy sớm hòa bình với anh ấy như vậy. Nó bước vào, đứng trước mặt báp, hỏi, anh là báp à? Báp trả lời, đúng, rồi quay sang nhìn tôi. Tôi nói, đây là Phù Hiệu. Bỗng Phù Hiệu cho báp một cái tát. Báp kinh ngạc, nhưng anh bình tĩnh lại ngay, hỏi, tại sao cô tát tôi? Phù Hiệu nói, vì anh đi tìm gái điếm. Tôi đi với gái chưa trả tiền cho các cô ấy ư? Tôi trả rồi, nhưng tại sao cô tát tôi? Vì anh sống với Mạch, cho nên không được đi tìm gái làm tiền, cho dù đã trả tiền cho chúng. Tôi đến để trút giận cho Mạch. Như vậy phải để cô Mạch tát tôi chứ? Tôi thay mặt cánh con gái chúng tôi đến tát đàn ông các anh. Nói xong, Phù Hiệu quay người bỏ đi. Lúc ấy báp nói, hãy chờ đấy. Phù Hiệu quay đầu lại, báp cho cô ta một cái tát. Anh nói, tôi thay mặt tôi tát cô, vì cô không nên tát tôi. Tôi đi tới, trách báp. Phù Hiệu không nhìn tôi, cứ thế ôm mặt bỏ chạy. Tôi đuổi theo, nhưng nó đã lên taxi. Tôi quay về, đóng cửa, nói với báp, hôm nay nó đã tát hai anh, trước một anh, sau một anh, nhưng nó không ngờ mình cũng bị một cái tát. Nói xong, tôi không nhịn được cười, nghĩ bụng không biết ngày mai an ủi Phù Hiệu thế nào. Báp 43.

anh biết rồi đấy, làm ông chủ ở Trung Quốc khó biết chừng nào, mẹ kiếp, chả khác gì đám lao động ở nông thôn lên thành phố làm thuê. Báp về căn nhà bé nhỏ của mình với Mạch thì đã tối. Suốt một ngày báp bị Kha giày vò, trong lòng chỉ nghĩ đến Trần Tả. Tại sao anh ta không nhận điện? Hay là anh ấy không muốn tiếp xúc với mình? Anh nghĩ, có lẽ trong đời sẽ không còn quan hệ nào với Trần Tả. Hôm ấy Trần Tả gặp anh cũng chỉ là dịp gặp chơi vậy thôi. Tại sao anh ấy bày trà? Anh đã gặp dịp nào? Anh ta giữ sĩ diện cho Thẩm Sán ư? Báp nghĩ đến Thẩm Sán, vì Thẩm Sán là vợ anh ta. Trong công ty, Thẩm Sán cũng là một nhân vật quan trọng. Bà tôi không sợ chồng, coi anh ta chỉ là chồng. Một phụ nữ chỉ có chuyện lên giường với đàn ông, thì người đàn ông ấy không có gì đáng tôn trọng, dù người đó là tổng thống, huống chi là chủ tịch hội đồng quản trị. Nhưng báp lại không yên tâm, rất khó lòng tóm được Thẩm Sán. Nhưng anh lại đưa Mạch đi theo, khiến Thẩm Sán vô cùng thất vọng.